Khí thiếp vương gia, chương 28, một khối lệnh bài. Góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Nguyệt Nguyệt Bạch Mai Nhân chú ý đến trong mắt Thiên Tình cũng là một mảnh cảm tình thật sự. Không phải chỉ là nói suông, nếu thật sự là ngụy trang thì nữ nhân này cũng ngụy trang rất tốt. Nếu là thiệt tình thành ý thì đây đúng là đáng để làm bằng hữu thâm giao. Nàng hơi hơi dương mi, nhìn thẳng vào mắt Thiên Tình, cười sán lạn nói, mọi người trong thành nói Vương Phi là người có cốt cách thanh cao. Điềm đạm tựa như hoa, thân là công chúa cũng không tỏ ra cao ngạo, ta cảm thấy được Vương Phi cũng giống như ly trà này. Vào miệng rồi mới thấy được cái ngon của nó, hương vị từng chút một được cảm nhận, mãi không bao giờ quên Bạch Phu Nhân chê cười. Thiên Tình cười khẽ, cười đến thập phần nhu mỹ, như là xuân phong lướt qua mặt, ngay cả Bạch Mai Nhân trong nháy mắt cũng bị kinh diễm. Người trong phủ làm sao nói ta là người thanh cao được? Các nàng chỉ biết nói ta khờ đến nỗi chỉ biết dựa vào Hoàng Huynh. Lại nói lòng ta thâm độc, lại không đủ thông minh để bị vương gia biết là ta phái người giết Vương Phi của hắn. Nếu không như thế nào vừa bước vào vương phủ đã bị vương gia vũ nhục như thế. Bạch Mai Nhân nói, kỳ thật chúng ta đều biết người sai không phải là Vương Phi. Chính là vương gia hắn, nhưng là thật tâm ta chỉ nói một câu, nếu ta đứng vào vị trí của Vương Phi, ít nhất ta sẽ cùng với vương gia cùng nhau hảo nói chuyện. Cho hắn biết đó cũng không phải là ý của ngươi. Vương gia bình thường đối thê thiếp đều rất tốt, phàm là nữ nhân hắn đã cưới vào cửa không cần biết tốt xấu. Ít nhất hắn cũng cấp cho nữ nhân đó một cuộc sống yên ổn à, đối thê thiếp rất tốt sao? Thiên Tình cười chua xót, quên đi, ta hiện tại tình nguyện cả đời không cần đến từ ấy nhìn thấy Thiên Tình một thân đầy vết thương. Bạch Mai Nhân cũng là đồng tình với nàng, nhưng cũng không quên vì Âu Dương Thanh Minh giải thích. Thật sự, vương gia là một người nghĩa nặng tình thâm, hắn cùng Vương Phi đã chết đi cảm tình rất sâu, ta nghĩ nếu ngươi cùng hắn nói chuyện, giải quyết được mọi vấn đề sau, tình cảm của các ngươi nhất định cũng rất tốt. Thiên Tình ảm đạm cười. Quên đi, nam nhân đối với ân sủng chung quy chỉ là sủng ái nhất thời. Càng huống chi đây là một nam nhân quyền cao chức trọng, nhưng là cũng không thể sủng ái cả một đời. Thậm chí ngay cả một người nhất thời được sủng ái độc nhất vô nhị cũng là không thể. Bởi vì tình yêu của hắn vĩnh viễn đều là phân cho rất nhiều người. Cảm tình như vậy, ta không cần, không bằng chính mình sống một mình cả đời. Có lẽ còn có thể làm một ít chuyện mà chính mình muốn làm. Nếu có thể lựa chọn lại một lần, ta nguyện cho tới bây giờ cũng không cần biết đến hắn. Vương Phi Bạch Mai Nhân ngẩn người. Đối với suy nghĩ của Thiên Tình có chút kinh ngạc, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cả đời của mình, gả cho vương gia bao nhiêu năm, tuổi thanh xuân đẹp nhất đều tặng cho hắn, nhưng nàng vẫn chỉ là một người mà hắn tùy thời kêu đến để chơi đùa mà thôi. Nàng lại mở miệng, trong lời nói có thản nhiên cùng thương cảm, thời điểm vương gia đối Vương Di Phi sủng ái nhất, nhưng là bên cạnh hắn đồng thời cũng có ba cái thị thiếp. Như ngươi nói, cảm tình mà vương gia đối Vương Phi bất quá cũng chỉ có thế đúng a, trên thế gian này không có cảm tình nào có thể tồn tại một đời. Chẳng qua chỉ là khát cầu của con người mà thôi. Thiên Tình đạm mạc nói. Vương Phi chẳng lẽ ngươi không muốn sự sủng ái của vương gia hay sao? Bạch Mai Nhân trực tiếp hỏi. Chuyện tình đã tới nước này, ta còn chôn di mông vào cái gì? Thiên Tình mỉm cười, nếu như đã không thể có. Hết thảy cũng là trôi qua bình thản, sống được thêm vài ngày bình thản có gì không tốt sao? Vương Phi là mau dưỡng tốt thân thể, Bạch Mai Nhân nhìn vào mắt Thiên Tình. Vương gia sắp cưới thêm một nữ nhân, thời gian đã định, là cuối tháng 8 Nga. Trong lòng Thiên Tình run lên, như thế chúng ta nên chúc mừng vương gia đâu. Bạch Mai Nhân nhìn Thiên Tình khuôn mặt đạm mạc, không có một tia ghen tị. Trong lòng lại kinh ngạc, vương gia nói hôn sự giao cho Vương Phi xử lý ta. Thiên Tình nao nao, nếu vương gia đã muốn Thiên Tình làm, Thiên Tình nhất định sẽ cho vương phủ có một hôn lễ tráng lệ không cần tráng lệ. Bạch Mai Nhân lắc đầu. Sắc mặt do dự, việc này hết thảy làm đơn giản là càng tốt. Thiên tình không biết trong lòng nàng nghĩ gì, chỉ có thể thản nhiên gật đầu. Bạch Mai Nhân lấy từ trong người ra một khối lệnh bài, để ở trên giường Thiên Tình. Đây là cái gì? Bạch Mai Nhân nói, khối lệnh bài này Vương Phi cần phải luôn cất trong người. Đây là lệnh bài chuyên dùng cho tài vụ trong Vương Phủ. Nếu làm mất nhất định thành đại họa. Mai Nhân trước cáo từ. Khách Trương.